Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78, đạn hỏa tiễn chi uy. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng viên đạn pháo, từ 10 chiếc vọng hải thành trên chiến hạm phát ra, rơi vào thuyền hàng bên cạnh, tóe lên từng đóa bọt nước. Khiến cho thuyền hàng một hồi kịch liệt lay động. Thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Phong trèo lên một lần lên boong tàu. Uông Minh tôn binh Lý Minh Đại Dương mênh mông liền vây quanh. Một mặt vẻ khẩn trương dò hỏi. A Nặc, nhìn ngươi. Dương Phong không có trả lời Uông Minh bọn người lời nói. Mà là tùy ý nhìn một chút ngoài ngàn mét. Xếp thành một tia. Đối chính mình sở tại thuyền hàng bày ra pháo kích vọng hải thành chiến hạm. Từ Tốn nói, vâng, thiếu gia. A Nặc lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền khiêng súng phóng tên lửa, nhắm ngay một chiếc vọng hải thành chiến hạm. Bóp cò, oanh, nương theo lấy từng tiếng giòn vang âm thanh. Một cái đạn hỏa tiễn, mang theo thật dài đuôi viêm, như thiểm điện phá toái hư không. Rơi vào một chiếc vọng hải thành trên chiến hạm nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp tiêu diệt mấy môn đại pháo, cũng đem đại pháo phụ cận vài tên người bắn pháo cùng lắp đạn tay nổ chết. Cho ta đánh chìm nhị vương tử cưỡi thuyền hàng. Nhìn thấy nhị vương tử vậy mà sử dụng một loại thần bí vũ khí tiến hành phản kích. Vọng hải thành chiến hạm hạm trưởng, thần sắc khẽ biến. Lớn tiếng gào lên, theo vọng hải thành chiến hạm hạm trưởng mệnh lệnh được đưa ra. 10 chiếc vọng hải thành hải quân chiến hạm, nhào nhào điều chỉnh tốt họng pháo, đem từng viên đạn pháo, hướng về Dương Phong chỗ thuyền hàng lên oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, tại Galleon đảo hải vực vang lên, từng viên đạn pháo ruột đặc. Không phải rơi vào thuyền hàng phụ cận, tóe lên từng đóa bọt nước, chính là rơi vào thuyền hàng bên trên, xuyên thủng thuyền hàng tấm ván gỗ, đối thuyền hàng tạo thành nhất định tổn thương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hướng về phía một bên A Nặc nói, A Nặc, đổi thể rắn đạn lửa. Vâng, thiếu gia. A Nặc lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền nhanh chóng chạy đến buồng nhỏ trên tàu, ôm 10 cái thể rắn đạn lửa trở về boong tàu. Ngay sau đó, A Nặc khiêng đơn thông đạn hỏa tiễn, nhắm ngay một chiếc vọng hải thành chiến hạm, vô tình bóp cò, một cái thể rắn đạn lửa như thiểm điện phá toái hư không. Rơi vào vọng hải thành trên chiến hạm, nổ tung lên, tóe lên vô số tia lửa, lập tức đem vọng hải thành chiến hạm nhóm lửa. Khiến cho hóa thành một cái biển lửa, tiêu diệt một chiếc vọng hải thành chiến hạm về sau. A Nặc động tác không ngừng, nhanh chóng lắp đặt từng viên thể rắn đạn lửa, nhắm chuẩn ngoài ngàn mét vọng hải thành hải quân chiến hạm. Vô tình bóp cò, đem từng viên thể rắn đạn lửa đưa đến từng chiếc vọng hải thành hải quân trên chiến hạm. Nổ tung lên, tóe lên vô số đóa hỏa tinh. Lập tức đem từng chiếc vọng hải thành chiến hạm nhóm lửa, khiến cho hóa thành một cái biển lửa. Trong chốc lát thời gian, A Nặc liên tục bắn ra 5 mai thể rắn đạn lửa, đem 5 chiếc vọng hải thành hải quân chiến hạm nhóm lửa, hóa thành một cái biển lửa, khiến cho còn lại 5 chiếc vọng hải thành chiến hạm binh sĩ hoảng sợ không thôi, toàn thân run rẩy. Không dám đối thuyền hàng tiến hành pháo kích, nói cho còn lại 5 chiếc chiến hạm, lập tức đầu hàng vô điều kiện, nếu không thì liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Để A Nặc ngừng công kích, Dương Phong mới một mặt bình tĩnh chi sắc hướng về phía một bên thủy thủ nói ra. Vâng, thiếu gia. Một bên thủy thủ một mặt vẻ hưng phấn đáp lại một tiếng. Nhanh chóng chạy đến đầu thuyền. Hướng còn lại 5 chiếc chiến hạm treo lên phất cờ hiệu. Trong chốc lát thời gian về sau, tại đạn hỏa tiễn cường đại dưới áp lực, 5 chiếc chiến hạm hạ xuống cánh buồm, đẩy về đại pháo, binh sĩ đi tới boong tàu, ném đi vũ khí, quỳ trên boong thuyền đầu hàng vô điều kiện. Tôn Binh, Lý Minh, hai người các ngươi phái người đem đầu hàng 5 chiếc chiến hạm cho ta tiếp nhận. Theo thuyền hàng cùng một chỗ đi Galleon đảo, cũng đem 5 chiếc chiến hạm hạm trưởng mang cho ta trở về. Nhìn thấy còn lại 5 chiếc chiến hạm đầu hàng, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc hướng về phía Tôn Binh cùng Lý Minh hạ lệnh. Vâng, thiếu gia. Tôn Binh cùng Lý Minh một mặt vẻ kích động lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền nhanh chóng rời đi. Uông Tổng Quản, người dẫn người đem chiến trường ngụy trang một chút, làm ra chiến hạm cùng thuyền hàng toàn bộ táng thân báo tố giả tưởng. Tôn Binh cùng Lý Minh sau khi rời đi, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trên người Uông Minh phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Uông Minh nhãn tình sáng lên, một mặt ý cười nói ra. Giao phó xong về sau, Dương Phong liền mang theo A Nặc rời đi boong tàu, trở về ở buồng nhỏ trên tàu gian phòng. Đơn ống súng phóng tên lửa 5.000 kim tệ, một cái đạn hỏa tiễn 1.000 kim tệ, thập nhất mai chính là 1.000 kim tệ. Thật mẹ hắn quý. Quay ngược về phòng về sau, Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ nói, vẻn vẹn tiến hành 2 lần cỡ nhỏ chiến dịch, liền tiêu phí 100.000 kim tệ. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy áp lực như núi. Phải biết, trên người hắn 200.000 kim tệ, thế nhưng là tân tân khổ khổ góp nhặt đến. Cái này không có ổn định doanh thu trước, liền tiêu phí một nửa, lại thêm hắn còn muốn dự lưu 50.000 kim tệ. Với tư cách quân hộ vệ đoàn tay sai các lương bổng cùng đến Galleon đảo xây dựng phí tổn, hắn bây giờ có thể vận dụng kim tệ chỉ có 50.000. 50.000 kim tệ mặc dù không ít, nhưng mà Dương Phong cũng không dám dùng linh tinh. Tại đạt được ổn định doanh thu trước đó, hắn muốn đem 50.000 kim tệ với tư cách dự trữ tài chính để ứng đối tình huống đặc biệt. Thiếu gia, 5 tên hạm trưởng đã mang đến, ngươi bây giờ muốn gặp bọn họ sao? Tôn Bình gõ vang Dương Phong cửa phòng, một mặt vẻ cung kính nói ra. Ngươi mang bọn họ vào đi. Dương Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, cho bọn họ cởi trói. Nhìn xem bị trói lại 5 tên hạm trưởng, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Tôn Bình đáp lại một tiếng, vung tay lên, 5 tên hộ vệ đội thành viên tiến lên một bước, giải khai 5 tên hạm trưởng trên thân dây thừng, báo lên các ngươi tính danh. Nhìn xem bị mở trói 5 tên hạm trưởng, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trương Vũ, Lắp Phi, Tân Sơn, Lỗ Mưa, Chu Minh. 5 tên hạm trưởng chần chờ một chút, lớn tiếng đáp lại nói. Tại tờ giấy này lên ký tên, theo cái thủ ấn, chúng ta chính mình người. Từ trong ngực lấy ra một phần chuẩn bị kỹ càng văn kiện, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta không có ký. Nhìn qua Dương Phong đưa qua văn kiện về sau, 4 tên hạm trưởng trong lòng kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng gào lên, giết bọn họ. Nghe được 4 tên hạm trưởng tiếng kêu gào, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được vài tên hộ vệ đem 4 tên hạm trưởng đè vào trên mặt đất. Tôn Bình thì rút ra bên hông sắc bén đại đao, đem 4 tên hạm trưởng đầu chém đứt, tóe lên đầy đất máu tươi, đem bọn họ thi thể ném xuống biển cho cá ăn. Nhìn thấy một cái 4 cỗ thi thể không đầu, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Tôn Bình lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền mang theo vài tên hộ vệ đem 4 cỗ thi thể khiêng đi. Trương Vũ, bọn họ đều không muốn ký tên, ngươi tại sao nguyện ý ký tên đây? Nhìn thấy ký danh tự, theo động tay ấn Trương Vũ, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Điện hạ, người nhà bọn họ cùng tộc nhân đều tại Vương Đô, trưởng khống tại Thái tử Điện Hạ trong tay. Một khi bọn họ tại trên văn kiện ký tên in dấu tay, người nhà bọn họ cùng tộc nhân liền sẽ sa vào đến nguy hiểm bên trong, thậm chí sẽ bị Thái tử Điện Hạ trực tiếp diệt tộc. Mà ta thì người cô đơn một người, còn không muốn chết, chỉ cần nương nhờ vào Điện Hạ. Trương Vũ một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, rất tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính mình người. Ngươi còn tiếp tục làm ngươi hạm trưởng, cũng trợ giúp chúng ta huấn luyện một chút hạm trưởng đi ra. Còn có, ta đã bị phế trừ vương quốc người thừa kế thân phận. Ngươi không cần gọi ta Điện Hạ, gọi ta thiếu gia là được. Dương Phong một mặt ý cười nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.